Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1629, Ta Trung Thành Với Ngươi 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cung nỏ lan đối Nikon có thể nói là chớp mắt vạn năm. Vừa thấy đã yêu. Một, đời một thế. Một, nàng coi như đỉnh lấy Nikon ra. Khí chất không giống nhau. Mặc dù Ninh Thư không cho rằng chính mình có khí chất, nhưng là người trải qua nhiều, kiểu gì cũng sẽ lắng đọng ra cái gì. Thiếu nữ sẽ có cái gì lắng đọng. Cung nỏ lan có thể nhận ra. Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như là vì khuôn mặt mà xem nhẹ cái khác, có phải hay không yêu Ninh Thư cũng không biết. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn người qua đường. Một cái đồng tệ ném ở Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư con mắt tỏa ánh sáng, lập tức dùng chân dẫm ở trái phải nhìn quanh một chút, thấy không có người nhìn chằm chằm nàng, nhặt lên trên đất đồng tệ đạp trong túi. Ninh Thư phát hiện ngồi tại ven đường có một cái chỗ tốt, nói không chừng có người làm nàng là tên ăn mày, liền có thể ném tiền. Oa ha ha ha, xin hỏi là tiểu thư bằng hữu sao? Ta là quản gia, là tiểu thư phái ta tới đón ngươi. Một người trung niên nam nhân đi tới, hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật gật đầu. Ta chính là. Ninh Thư đứng lên vỗ vỗ cái mông thượng cho bụi, đi theo quản gia đằng sau. Cung nỏ lan đi theo Ninh Thư bên người, nhìn thấy ven đường một cái năm tuổi lớn hài tử chính cúi đầu khóc. Oa oa khóc lớn, khóc đến rất thương tâm, rất tuyệt vọng. Hài tử này mặc trên người rách nát quần áo, một đầu màu nâu sẫm tóc, ngẫu nhiên ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt như nước long lanh, nhìn người qua đường, thấy không ai để ý chính mình, lại cúi đầu khóc. Chủ nhân, đứa bé kia đang khóc. Lan nói. Ninh Thư, nha, chủ nhân, đứa bé kia là một cái vũ khí, hẳn là bị người vứt bỏ vũ khí nhỏ, như vậy. Lan nói tiếp. Ninh Thư, a, nha, chủ nhân cần vũ khí khác, chỉ là ta một cái vũ khí không được. Lan nhìn chằm chằm cái kia tiểu vũ khí xem. Ninh Thư, nha, Lan nói cái gì? Ninh Thư toàn bộ hành trình đều là một cái lạnh nhạt a chữ, liền cái động dung biểu tình đều không có, tỏ ra mười phần lãnh khốc. Cung nỏ Lan, ta muốn thiếu nữ, chủ nhân, chúng ta thu lưu hắn đi. Dù sao là bị vứt bỏ vũ khí, cũng sẽ không hoa chủ nhân tiền. Lan nói thẳng, nói thêm gì đi nữa, luôn là một cái a chữ. Ninh Thư, không được. Cung nỏ Lan, buồn rầu, chủ nhân chỉ muốn có được ta một cái vũ khí. Lan rất cảm động, thế nhưng là, chủ nhân không chỉ có một cái vũ khí, ăn ngay nói thật, hơn nữa ta là một cái tàn thứ phẩm. Dùng nhân loại các ngươi nói tới nói, ta là một cái dị dạng. Chủ nhân có được vũ khí khác, ta cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng chủ nhân an nguy. Nhưng là chủ nhân bởi vì ta duyên cớ bị thương tổn, trên người ta áp lực sẽ càng lớn, càng xấu hổ vô cùng. Mặc dù ta lo lắng chủ nhân có được vũ khí khác liền vứt bỏ ta như vậy vô dụng binh khí, nhưng là ta vẫn là hy vọng chủ nhân có được vũ khí khác. Ta là thật tâm, thực tình. Cung nỏ Lan nội tâm là xoắn suýt, càng nhiều hơn chính là đối với chính mình năng lực tuyệt vọng. Ninh Thư, nha, cung nỏ Lan, ở phía trước dẫn đường quản gia ngừng lại, chờ đợi lấy Ninh Thư cùng Lan làm quyết định, không có chen một câu miệng. Nức nở tiểu nam hài tử nhìn thấy có người nhìn mình chằm chằm, khóc đến co lại, đánh nấc, đừng đề cập đáng thương biết bao. Ninh Thư mặt không đổi sắc, xoay người rời đi. Cung nỏ Lan có chút tức giận, nói ra, Nikon, người như vậy ta rất tức giận. Ninh Thư nhìn Lan, đúng không, người tức giận ngươi liền nói nha. Ca ca, tiểu nam hài nước mắt chạy tới ôm lấy Lan chân. Ca ca, ta, thật đói. Người có thể hay không mang ta đi săn? Nikon, Lan khó xử mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay, xốc lên tiểu nam hài cổ áo, trực tiếp đem hắn ném ra. Cung nỏ Lan, Hắn chủ nhân không có khả năng như vậy tàn bạo. Hắn chủ nhân không có khả năng như vậy không có đồng tình tâm. Hắc hóa vũ khí, ly vũ khí của ta xa một chút. Ninh Thư lạnh lùng nói. Trên mặt đất lộn mấy vòng Nam Hải. Khặc khặc cười đứng lên. Cười đến một mặt, ngây thơ, ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Ta không phải hắc hóa vũ khí. Người liền cái kia tàn thứ phẩm đều có thể tiếp nhận. Ta như vậy lại nhỏ lại. Mới vũ khí không thể tiếp nhận đâu. Tiểu Nam Hải vẻ mặt vô cùng nghi. Hoặc, cung nỏ Lan há to miệng. Một câu đều nói không nên lời. Biểu tình quái dị mà. Nhìn Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải đi đến Ninh Thư trước mặt. Một mặt khờ dại hỏi. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì biết ta là hắc hóa vũ khí? Ninh Thư, Trang Nhu Thuận. Ninh Thư cười híp mắt nặng nề mà vỗ vỗ đầu của hắn. Người đoán, Lan, chủ nhân yêu ghét kém. Nam Hải vung đi Ninh Thư tay. Không được đụng ta, buồn nôn nhân loại. Chủ nhân, cung nỏ Lan ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Tiểu Nam Hải một mặt trào phúng. Liền một cái tàn thứ phẩm. Cũng chống đỡ. Được ta, Ninh Thư không muốn cùng Tiểu Nam Hải lôi kéo. Lôi kéo cung nỏ Lan liền đi. Tiểu Nam Hải ngồi xổm trên mặt đất, oa oa khóc, trên MU bàn tay có một cái mơ. Hồ ấn ký, cung nỏ Lan cúi đầu, mất mát nói ra, Nikon, đều là lỗi của ta. Không có việc gì, trong thành kịch bản sâu, người cái nông thôn búp bê, tự nhiên khó lòng phòng bị. Ninh Thư không lắm để ý nói, lúc ấy ta là xem cái kia vũ khí hẳn là rất lợi hại. Ta cảm thấy áp lực. Liền, muốn cho ngươi lại mời chào một cái vũ khí. Ninh Thư gật gật đầu. Ta rõ ràng khổ tâm của ngươi. Nhưng là thực lực của chúng ta bây giờ không đủ. Không nên tùy tiện bán buôn chúng ta đồng tình. Tâm, hắc hóa vũ khí nội tâm vặn vẹo. Tràn đầy không xác định. Bình thường vũ khí, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Cảm xúc loại vật này là sẽ truyền nhiễm người. Ta đã biết, cung nỏ Lan lập tức nói. Lan vẻ mặt mang theo vẻ kiên nghị. Liền xem như đứa bé kia là bình thường vũ khí. Ninh Thư đều không có ý định. Muốn, bởi vì hai tử rất phiền phức. Hơn nữa Lan đã để nàng có chút tâm mệt. Những người khác liền tạm thời trước. Quên đi thôi. Quản gia mang theo Ninh Thư cùng Lan đến một cái xa hoa tòa nhà lớn cửa. Ninh Thư nhìn cái này tòa nhà. Thảo, ghen ghét. Vì cái gì nàng người ủy thác luôn là nghèo bức. Quản gia mang theo Ninh Thư cùng cung nỏ Lan đi phòng. Trên đường đi có thị nữ. Vô số, các loại hoa lệ bố trí. Ninh Thư mặt không đổi sắc đi theo quản gia sau lưng. Lan không thèm để ý tình. Huống chung quanh, không chớp mắt đi theo Ninh Thư sau lưng. Dù là hắn cảm thấy cái này trong nhà có rất nhiều cường đại vũ khí. Cũng cố gắng không để cho mình lộ ra e sợ sắc. Đây là gian phòng của các ngươi. Quản gia nói. Liền một gian sao? Lan nói lắp hỏi. Mặc dù liền một gian, nhưng là bên trong rất lớn. Cũng có gian phòng. Đây là tiểu thư an bài. Quản gia nói xong cũng đi. Ninh Thư gật gật đầu. Nói một tiếng cảm ơn. Bữa tối là thị nữ đưa tới. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Ninh Thư lần thứ nhất như thế ngon miệng, như thế phong phú món ăn. Chậm rãi nhấm nháp chính là miệng đầy thơm ngát. Ăn quá ngon. Lan đứng ở bên cạnh nhìn Ninh Thư ăn, mang trên mặt tươi cười. Hỏi, ăn thật ngon sao? Nhân loại tựa hồ rất xem trọng ăn. Ăn là một loại dục vọng. Hết chương.